Truyền kỳ chiến thần, chương 1811. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1811 bốp trong khu rừng, lập tức vang lên một âm thanh giòn rẽ nhưng không phải là người phụ nữ đánh trúng cổ Nguyệt Linh, mà là vào khoảnh khắc bàn tay của bà ta rơi xuống, bị một đường linh khí đánh lên trên cơ thể. Lần này, bà ta lại như quả cầu thịt vậy, bị đánh bay ngược ra ngoài, trực tiếp cọ sát với mặt đất lăn ra ngoài mấy trăm mét. Lần này càng thê thảm hơn, mặt của người phụ nữ đều bị chảy xước, trên tay cũng đầy các vết thương, bà ta kêu la thảm thiết lăn vòng trên mặt đất. Người nào, vài tên hộ vệ tay chân hoảng loạn, vội vàng đi đỡ người phụ nữ dậy, vài người khác cũng nhìn hầm hầm lên trên không trung. Tân Trạm, Liễu Mộc, nhìn thấy người đến, Cổ Nguyệt Linh liền ngẩn người ra. Dám cả gan tập kích chủ mẫu nhà họ Cổ, quả thực là gan o bằng trời, bắt mấy người bọn họ lại, phế đi tu vi giao cho chủ mẫu xử trí. Một tên hộ vệ dẫn đầu hét lớn một tiếng, sau đó mười mấy người đều bay lên. Tần Trạm mau chạy đi, anh không phải là đối thủ của những người này đâu. Cổ Nguyệt Linh nhìn thấy cảnh tượng này, liền kinh hoàng, lập tức nói. Ánh mắt của Tần Trạm lạnh đi. Lúc bọn họ bay trên không trung, đúng lúc bản thân có chú ý đến một dãy núi, sau đó liền cảm nhận được hơi thở của Cổ Nguyệt Linh. Vốn dĩ định đến tụ họp với Cổ Nguyệt Linh, không ngờ đối phương lại bị ức hiếp. Sơ lược về sự việc lúc bay đến Tân Trạm cũng nghe được gần hết. Người phụ nữ này cậy vào thế lực của gia tộc ức hiếp Cổ Nguyệt Linh, đương nhiên Tân Trạm sẽ không khách sáo với bà ta. Hỏa diễm tình túy lại lần nữa ngưng tụ lại, lập tức bên ngoài cơ thể của Tân Trạm bị lửa bao phủ lại. Sức mạnh của tu vi cảnh giới phân thần cấp 9, đang cuồn cuộn trong cơ thể. Sau đó Tân Trạm đột một xông ra, giống như con hổ tấn công vào bầy dê. Bịch bịch bịch, những nơi lướt qua, những tên hộ vệ đó ngay cả một chiêu cũng không tiếp được liền bị đánh bay ra ngoài, ai nấy cũng đều bị thương không nhẹ, không còn sức tiếp tục chiến đấu. Cường giả cấp 9, trên mặt đất, vài tên hộ vệ đang dìu người phụ nữ đều cực kỳ sợ hãi. Cổ Nguyệt Linh cũng trừng to mắt, mặt đầy vẻ không thể tin được. Tân Trạm đã đạt tới cấp 9 cảnh giới phân thần rồi. Lúc bọn họ xa nhau Tân Trạm vẫn chỉ có cấp 3 cảnh giới phân thần, đây mới qua mấy ngày cơ chứ. Chẳng lẽ truyền thừa của Nghĩa Trang đại năng này, bị Tân Trạm lấy được rồi? Bởi vì hai bên Cổ Nguyệt Linh và người phụ nữ, mấy ngày này luôn là một người đuổi một người chạy cho nên đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện ở Nghĩa Trang đại năng. Cô, không sao chứ, mấy người tiếp đất, Liễu Mộng và Tô Uyên dìu Cổ Nguyệt Linh đứng dậy. Mà Tân Trạm trực tiếp đi về phía người phụ nữ, vài tên hộ vệ đó bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch cắn răng bảo vệ người phụ nữ đằng sau. Đạo hữu, chúng tôi là nhà họ Cổ, cậu tốt nhất là đừng tự tìm phiền toái. Một người trong đó kiên trì đến cùng nói, cách chương.